Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1252, đến Vân Vũ Cốc. Cốc truyện audio.com. Ba ngày sau, Vân Vũ Sơn là chính châu trong thành phố đệ nhất Cao Sơn. Độ cao so với mặt biển 198,7 m. Bởi vì địa thế hướng đi nguyên nhân, Vân Vũ Sơn dưới chân lâu dài bị mây mù lượn lờ. Vân Vũ Sơn cũng chính là bởi vậy mà gọi tên. Từ danh tự liền có thể nhìn ra, Vân Vũ Cốc chính là tại Vân Vũ Sơn dưới chân một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này đông, nam, tây ba phương hướng đều là vách núi treo leo. Chỉ có mặt phía bắc một cái bề rộng chừng 3 mét đường núi có thể xuyên qua hai bên vách núi treo leo đi vào trong cốc. Đáy cốc thấp hơn mặt biển gần 30 mét, trong cốc trải rộng hoa tươi lục thảo. Rất nhiều tiểu động vật sinh hoạt ở chỗ này. Còn có mấy cái dòng suối nhỏ trôi, là một chỗ nghe tiếng Trung Nguyên bớt phong cảnh thắng địa. Nguyên bản nơi này mỗi ngày đều sẽ có du khách tới đây thưởng ngoạn. Nhưng chẳng biết tại sao, từ hôm qua bắt đầu thì có một nhóm lớn cảnh sát vũ trang đem Vân Vũ Sơn chung quanh 3 cây số cửa ra vào tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Vô luận là bản địa cư dân còn là đến đây chính châu du lịch du khách đều không thể tiến vào. Chính châu thị ZF chặn đường chuyện tự nhiên đưa tới du khách bất mãn. Nhao nhao yêu cầu ZF cho cái thuyết pháp. Sau đó quan phương thì phát ra dạng này một cái tuyên bố. Nhận được thị dân báo án, có một cái gánh xiếc thú lão hổ chạy vào Vân Vũ Cốc bên trong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tạm thời phong bế Vân Vũ Cốc, chờ tìm tới lão hổ sau Vân Vũ Cốc biết một lần nữa cởi mở. Mời các vị thị dân, du khách không nên kinh hoàng. Nhìn thấy đầu này tuyên bố về sau, rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin. Gánh xiếc thú bên trong chạy đến một con hồ, chạy vào Vân Vũ Cốc. Dựa vào thì không nghe nói gần nhất có cái gì gánh xiếc thú đến chính châu có được hay không. Lẽ nào là tiến vào thị gánh xiếc thú cũng không đúng a. Một con hồ từ tiến vào thị trưởng đồ bôn ba chạy đến chính châu thì dọc theo con đường này phải gây nên bao lớn khủng hoảng. Nếu quả thật có chuyện như vậy, trên Internet đã sớm truyền khắp a. Cứ việc rất nhiều người đều hoài nghi quan phương tuyên bố độ chuẩn xác. Lại không người lại nghĩ tiến vào Vân Vũ Cốc du ngoạn. ZF tất nhiên chặn đường, khẳng định là có nhất định muốn chặn đường lý do. Nói không chừng có tội phạm truy nã các loại núp ở trong sơn cốc. Mình còn là rời xa loại này thị phi chi địa đi. Buổi sáng 10 giờ, mấy chục chiếc xe buýt xe dừng ở cách Vân Vũ Cốc một cây số chỗ trên đường cái. Tiếp theo từ cái này mấy chục chiếc xe buýt trên xe đi xuống một đám khí thế bất phàm người. Trước mặt chính là đường núi. Xe buýt vào không được. Chúng ta đi bộ đi vào. Lâm Hoan đi đến trước mọi người chỗ. Xoay người lại nói, đi qua 3 ngày thời gian bên trong. Chính nghĩa liên minh đại quân đã đối với Vân Vũ Cốc làm tỉ mỉ loại bỏ. Xác định Ma Tông cũng không phải sớm tại Vân Vũ Cốc nội thiết nằm. Chính nghĩa liên minh đại quân tổng số người gần vạn, muốn cùng nhau đổi tới Vân Vũ Cốc là kiện rất khó khăn sự tình. Sở dĩ Lâm Hoan cùng Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí chờ đại lão thương nghị một phen, quyết định chọn lựa ra 2.000 danh cường giả cộng phó Vân Vũ Cốc. Từ cái này mấy chục chiếc xe buýt trên xe đi xuống. Chính là 1.000 người tiên phong bộ đội. Sau còn sẽ có 1.000 người chạy tới nơi này. Mặc dù Ma Tông nói là 5v5 quyết đấu. Nhưng mà ai biết bọn hắn thua quyết đấu có thể hay không trở mặt. Cho dù có Phong Viễn Trinh cam đoan. Chính nghĩa liên minh đại quân cũng phải làm hảo đầy đủ chuẩn bị. Lâm Hoan tin tưởng, 2.000 danh tinh anh võ giả tụ tập ở đây. Coi như Ma Tông đổi ý cũng không sợ, mặc dù là lâm thời tạo thành chính nghĩa liên minh đại quân. Nhưng này 1.000 người người tố dưỡng cũng rất cao. Theo Lâm Hoan ra lệnh một tiếng, đám người liền sắp xếp coi như chỉnh tề hàng dài hướng về Vân Vũ Cốc đi đến. Nếu là có du khách nhìn thấy bộ mặt tràng cảnh khẳng định hội giật nảy cả mình. ZF không phải nói Vân Vũ Cốc bên trong có lão hổ sao? Những người này là làm gì? Sao có thể đột phá cảnh sát vũ trang phong tỏa, đi vào Vân Vũ Sơn xung quanh 3 cây số bên trong? Kỳ thật chính Châu Thị ZF sở dĩ chặn đường, chính là vì chính Ma Chi Chiến sáng tạo điều kiện, không đến nhất định cấp độ người căn bản cũng không biết cổ võ giới tồn tại. Nếu để cho phổ thông du khách nhìn thấy chính ma đại chiến tràng cảnh, lại vỗ xuống đến phát đến trên mạng, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn, mà lại ma tông người làm việc toàn bằng người yêu thích. Vạn nhất tạo thành phổ thông du khách thương vong, sự tình có thể lớn chuyện, đám người tốc độ tiến lên không chậm, mấy phút sau Lâm Hoan liền trước hết nhất đã tới Vân Vũ Cốc lối vào chỗ. Vân Vũ Cốc lối vào hướng xuống là một cái dài sườn dốc. Sườn dốc góc độ không khác biệt lắm có 30 độ, đứng ở chỗ này nhìn xuống đi. Có thể đem trong cốc phong cảnh thu hết vào mắt, Lâm Hoan đứng vững thân hình cẩn thận quan sát một phen trong cốc. Sau đó đột nhiên cười nói, nhà A, Ma Tông thật đúng là khinh thường A, tới so chúng ta trễ hơn. Giờ phút này trong cốc ngoại trừ chim thú tiếng kêu cùng phong thanh. Liền không còn gì khác động tĩnh, cũng không có gặp có bất kỳ bóng người, bởi vậy có thể thấy được Ma Tông người còn không có đổi tới. Đứng sau lưng hắn Phùng Quảng Trí cười lạnh một tiếng nói. Ma Tông người làm việc từ trước đến nay hiêu trương cuồng vọng. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta có thể sớm trong cốc chuẩn bị một phen. Lâm Hoan gật gật đầu, sau đó xuất lĩnh đám người đi vào sơn cốc, lựa chọn có lợi địa hình đứng vững. Bộ đội tiên phong là từ Lâm Hoan, Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn, Thiệu Thiên Xuyên 5 người xuất lĩnh, đến tiếp sau 1.000 người nhưng là từ Vân Thủy Giao. Phạm Tăng Huy chờ đại lão dẫn đội, an bài như vậy chỗ tốt là rõ ràng, một khi có đột phát tình huống, chỉ ít trong bộ đội có thể có mấy tên cường giả ra mặt ứng phó. Nếu không Lâm Hoan, Vân Thủy Giao chờ đại lão toàn theo tiên phong bộ đội tới. Đến tiếp sau bộ đội để cho người ta cho đoàn diệt. Vậy liền lúng túng, buổi sáng 11 giờ, Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy chờ đại lão xuất lĩnh đến tiếp sau bộ đội cũng chạy tới Vân Vũ Cốc. Cùng tiên phong bộ đội tụ hợp, mà thẳng đến lúc này, Lâm Hoan còn không có nhìn thấy Ma Tông người thân ảnh. Nên không phải Ma Tông kế điệu hổ ly sơn A, Phạm Tăng Huy cho mày nói. Phạm Tăng Huy đạt được không ít người tán thành, bất quá cũng có người có khác biệt ý kiến, là thì lại làm sao? Chúng ta bên này thế nhưng là có phong tiền bối lược chặn. Ma Tông như thực có can đảm dở trò gian, phong tiền bối một người là có thể đem Ma Tông đều tiêu diệt. Đúng a, mặc dù ta không rõ phong tiền bối vì sao không chủ động xuất thủ. Nhưng Ma Tông nếu là dám dở trò. Phong tiền bối tất nhiên sẽ giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Nếu như không có Phong Viễn Trinh cam đoan, những người này cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, cửa vào sơn cốc chỗ đột nhiên đi vào một đội nhân mã. Dẫn đầu là một vị nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Hắn người mặc một bộ viền vàng trường bào màu đen. Trường bào bên trên hắc long thêu thùa cũng khảm viền vàng. Vừa nhìn thì cùng Ma Tông đệ tử khác biệt, tên này nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, mặc dù không bằng dùng rồi biến thân thuật sau Lâm Hoan như vậy tuấn mỹ. Nhưng cũng có thể tại sắc đẹp bên trên nghiền ép một đám tiểu thịt tươi. Ở tên này nam tử sau lưng, còn đi theo mấy vị Lâm Hoan người quen, ngoại trừ trêu chọc bức Phương Thiên bên ngoài. Còn có Vân Mộ Sơn cùng Trình Nhất Hổ, sau lưng bọn hắn, còn có trùng trùng điệp điệp một đoàn Ma Tông đệ tử. Nhìn không thấy cuối, 3 ngày trước chính nghĩa liên minh trên đại hội, Vân Thủy Giao liền nói qua Vân Mộ Sơn đầu nhập vào Ma Tông sự tình. Mà sau đó Lâm Hoan mới biết được, Kim Cương Môn Trình Nhất Hổ cũng đầu nhập vào Ma Tông. Chỉ bất quá Phạm Tăng Huy vì không lay được quân tâm. Mới không có trước mặt mọi người nói ra, hừ, Ma Tông người rốt cục xuất hiện, Phùng Quảng Trí hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, tại cổ võ giới đám người nhìn chăm chú, nam tử trẻ tuổi xuất lĩnh Ma Tông đại quân đi vào Vân Vũ Cốc. Chờ Ma Tông người toàn bộ đi tới về sau, Lâm Hoan mới thành ra một cái thô sơ giản lược đoán chừng lần này Ma Tông người tới đại khái phải có 2-3 ngàn người.